Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có ngạc nhiên, hai mắt Đường Kiếm Phi lóe sáng. Uống một hơi cạn ly bia trong tay, Long Giật Thần bực dọc gãi tóc. Cô ấy không bám lấy tớ, là tớ tự tìm cô ấy. Thấy vẻ mặt buồn bực của bản thân, anh biết chuyện này đùa không vui. Khó có được cơ hội, Long thiếu gia coi trọng cô ta. Cô ta còn không phấn khởi bám lấy mỏ vàng lớn lấp lánh như cậu sao? Chỉ cần biết gia thế của Long Giật Thần, chỉ sợ không có cô gái nào không như xài lang hổ báo bổ nhào tới. Nếu cô ấy là loại người như vậy thì quá đơn giản. Cậu nghĩ rằng tớ thích chạy đến nơi này mua sắm lắm ư? Lúc này đầu tóc Long Giật Thần rối loạn, áo cũng mở rộng quá nửa, thiếu đi sự khôn khéo giản dặn và vẻ thận trọng nghiêm túc ban ngày, thêm mấy phần phóng túng bất kham và gợi cảm, làm cho khách nữ trong quán không ngừng liếc mắt đưa tình. Đáng tiếc anh lại coi như không thấy. Rượu ngon người đẹp cần gì cũng có, chỗ này có gì không tốt? Lười cùng với Đường Kiếm Phi thảo luận vấn đề này, anh tiếp tục uống rượu của mình. Nhưng mà rốt cuộc vì sao cậu chạy tới đây uống rượu giải sầu? Không phải bởi vì cô nàng kia ư? Tay anh nắm lại mạnh mẽ, đấm lên quầy bar một cái, một lần nữa cầm lấy một chai bia rót mạnh. Nhưng mà cô ấy rốt cuộc làm chuyện gì? Anh tò mò sắp chết, cầu xin cậu ấy tốt bụng giúp đỡ một chút. Không nên buồn một mình, tốt xấu để bạn bè chia sẻ tâm sự một chút. Long Giật Thần thì thào tự nói, tớ nhất định lâu lắm rồi không có phụ nữ. Thế thì đơn giản, chỉ cần cậu ngoắc tay thôi, ở đây có rất nhiều cô lập tức bổ đến. Nhưng mà tớ không có hứng thú với các cô gái đó. Được Kiếm Phi hiểu biết gật đầu, cậu đối với người trong nhà có hứng thú. Mà cô gái kia rất có thể không có hứng thú với Long Thiếu Gia, cho nên cậu ta, Long Thiếu Gia mới có thể phá lệ đến nightclub để mua say. Cậu câm miệng cho tớ. Thực sự không nên tìm người này đến uống rượu, luôn luôn làm ồn bên tai anh. Bóng phong thái của Long Thiếu Gia như cậu, chả nhẽ không giữ được một cô gái. Bây giờ anh thực sự thấy hứng thú với cô gái kia, thực muốn biết cô gái đó ba đầu sáu tay gì mà làm cho nội tâm người bạn tốt luôn biết bình tĩnh kiềm chế của anh loạn đến như vậy. Cậu ít châm chọc chút đi. Này, cô ấy rốt cuộc là loại phụ nữ thế nào? Cô ấy á, một kẻ quái thai. Nghe vậy Đường Kiếm Phi ngây người. Phụ nữ có xinh đẹp, có đáng yêu, có quyến rũ, có dịu dàng, hình như không có loại hình quái thai. Anh rất muốn xem quái thai, anh nhất định phải xem. Thôi đừng uống nữa, đưa tớ đi gặp người quái dị này đi. Kiếm Phi, có lầm hay không, anh tìm cậu ta để uống rượu với mình, thế nhưng người này muốn kéo anh về nhà. Ôi trời, đó coi là một cô gái ư? Mái tóc dài tùy tiện, dùng đại cái kẹp giữ trên đỉnh đầu, trên người mặc quần áo ở nhà bằng vải bông nhàu nát, nếu là màu đen rất giống cây mơ khô. Hơn nữa, có cô gái nào giống cô ta không để ý hình tượng ngồi xếp bằng trên sofa, lại cầm một cái thau nhỏ vừa ăn vừa xem tivi, còn cười đến không có chút thục nữ nào như vậy? Đường Kiếm Phi đột nhiên vô cùng thấu hiểu nỗi lòng bạn tốt. Bất luận người đàn ông nào trong nhà có thêm một pho tượng Phật như thế cũng cảm thấy chẳng dễ chịu gì. À, anh về rồi, hôm nay tôi làm cơm trộn nhá, nhưng mà chỉ có một phần thôi. Nói xong, cô không quên giơ thau cơm trong tay để chứng minh. Long Giật Thần không trả lời, có điều sắc mặt không tốt. Cô là cố ý, mỗi lần ở phòng khách cô sẽ trở nên lôi thôi, nhưng khi ở trong phòng một mình thì không như vậy. Cho dù như thế nào anh vẫn có phản ứng với cô, đúng là không phải buồn bực bình thường. Quý ông cho thuê nhà, anh cảm phiền không cần cả ngày ủ rũ có được không? Như vậy rất ảnh hưởng đến tâm trạng khách trọ như tôi. Không biết làm gì mất lòng anh, mấy ngày nay thường cho cô xem gương mặt bị người ta thiếu nợ. Có người nhịn không được lên tiếng bênh vực kẻ yếu. Thưa quý cô, chẳng nhẽ cô không hiểu được hành vi của mình ảnh hưởng đến tâm trạng chủ nhà ư? Mục Thanh Y cảm thấy kỳ lạ. Hành vi gì của tôi? Người đi theo chủ thuê nhà trở về, vừa thấy cũng biết là công tử nhà giàu ăn chơi trác táng điển hình, mà đời này cô ghét nhất cái loại người như vậy. Một cô gái bình thường cũng sẽ không làm ra chuyện tổn hại đến khí chất hình tượng giống như cô. Người có khuyết điểm cũng không sao, ít nhất phải biết che lấp. Giống bạn gái của anh không trang điểm sẽ không xuất hiện trước mặt anh. Chẳng nhẽ những cô gái khác một ngày 24 giờ để phải gọn gàng xinh đẹp à? Chẳng nhẽ các cô ấy ngủ sẽ không chảy nước miếng, cảm lạnh không hát gì, hay là đi toilet không đánh rắm? Bị cô đùng đùng trách móc một trận, hai người đàn ông chỉ có thể ngạc nhiên nhìn cô. Rất lâu sau, Điều Kiếm Phi vất vả tìm lại giọng nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net